ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 81, phân phối tỷ lệ, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải đồng ý, Lăng Tu trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng có Lâm Tinh Hải dạng này lão đại gia nhập đội ngũ, như vậy bọn họ khi trước phát hiện cái chỗ kia có lẽ còn thật có thể vào xem. Lâm Huynh, cái kia không biết ngươi đối nhiệm vụ ích lợi có yêu cầu gì không? Xác nhận nhiệm vụ về sau, Lăng Tu liền dò hỏi. Lâm Tinh Hải có chút không hiểu, là như vậy, nếu như một cái săn giết trong tiểu đội có Lâm Thời thành viên gia nhập liền sẽ phân loại làm Lâm Thời đội ngũ. Tại loại tình huống này, bình thường tôi nói, chúng ta đều sẽ trước xác định nhiệm vụ lần này thu hoạch phân phối phương án, tại nhận lấy nhiệm vụ lúc dòng binh công hội phương diện cũng sẽ đối với cái này tiến hành xác định, sau đó tiến hành công chính. Dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh cho, sự tình sau đó phát sinh tranh chấp loại hình sự tình. Mà lại ngoại trừ phân phối phương án bên ngoài, bình thường tôi nói, thì liền chấp hành nhiệm vụ trước mua sắm vật liệu bỏ vốn tỷ lệ cũng sẽ sự tình thương lượng trước tốt. Lăng Tu giải thích nói, những thứ này cũng là dòng binh công hội chế độ hoàn thiện một loại thể hiện. Dù sao đối với chỗ tránh nạn tôi nói, mỗi một cái lính đánh thuê đều là bảo vật quý, dù là hy sinh cũng cần phải hy sinh tại cùng zombie trong chiến đấu, mà không phải tranh đoạt lợi ích nội đấu bên trong. Lâm Tinh Hải nghe, không khỏi gật gật đầu, đối với những thứ này cử động, hắn cũng là vạn phần tán đồng. Dù là ngay từ đầu liền đem xấu nói trước, cũng so sau đó cãi cọ muốn tốt. Vậy ngươi chia làm hai cách điều chế án, có đề nghị gì? Lâm Tinh Hải dò hỏi, hắn đối với mấy cái này thật không hiểu rõ, cùng để hắn xách đi ra chẳng bằng làm cho đối phương mở miệng trước. Không hài lòng, hắn cũng mới liền mở miệng nâng giá. Phân phối phương án, cân nhắc đến thực lực của ngài, muốn viễn siêu tại chúng ta ta đề nghị là chia 4, 6 phối, ngài cầm tổng ích lợi 6 thành, còn thừa 40, chúng ta 4 người tự mình phân phối. Đến mức nhiệm vụ trước cần muốn mua vật tư, trên cơ bản đều là viên đạn làm chủ, đề nghị của ta là, mỗi người ra 1/5 tích phân. Viên đạn có thể nhiều mua một chút, có dư thừa viên đạn, sau khi trở về có thể xin lui khoản, lại dựa theo cái tỷ lệ này đem lui khoản phân. Những điều kiện này, rất hiển nhiên là Lăng Tu trước đó liền muốn tốt, hiện tại há mồm liền ra. Mà cái này nghe được Lâm Tinh Hải có chút sững sờ, điều kiện này rõ ràng là Lăng Tu vi làm hắn vui lòng, tận lực mở ra. Loại này chiếm tiện nghi lớn sự tình, Lâm Tinh Hải sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như cự tuyệt hắn sẽ cảm giác mình lương tâm bất an, khó chịu vài ngày. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói tới. Lâm Tinh Hải gật đầu cười nói. Đến đón lấy liền đi xếp hàng, đưa ra săn giết tiểu đội tư liệu, sau đó xác nhận nhiệm vụ. Những chuyện này, tự nhiên không cần Lâm Tinh Hải đi quan tâm, Lăng Tu một người liền có thể xử lý tốt. Mà hắn thì tại Trương Mỹ Linh mời mọc đến đại sảnh cái khác quầy rượu, nơi này thuận tiện nghỉ ngơi, đương nhiên cũng có rượu uống. Tại Trương Mỹ Linh giới thiệu phía dưới, Lâm Tinh Hải điểm một chén tên là Huyết Sắc Tận Thế, rượu cocktail, Trương Mỹ Linh thì điểm một chén. Tinh không, đến mức Hoàng Nặc cùng Diêu Thành, vậy mà trực tiếp điểm hai đại ly rượu trắng. Lâm Tinh Hải cũng không nghĩ tới, cái này hai huynh đệ có vẻ như rất có thể uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức biết uống rượu hay không hỏng việc cái gì, hắn thật đúng là không lo lắng, nương tựa theo gen ưu hóa người cường đại thay thế năng lực uống mấy trăm ml rượu trắng, không đến nửa giờ liền có thể thay thế đi ra. Cầm lấy Huyết Sắc Tận Thế, Lâm Tinh Hải nhấp một miếng, mi đầu thì không khỏi nhíu lại. Hắn cảm giác đầu tiên chính là thật là khó uống. Cùng hắn trong trí nhớ rượu cocktail, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đồ vật. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng trông thấy bốn phía mọi người, đều tựa hồ uống đến cao hứng bừng bừng. Chẳng lẽ tương lai thời đại tửu, đều cái này phong cách? Hắn lại nhấp một miếng, nhưng cảm giác thực tình có điểm lạ, liền đem chén rượu bỏ vào trên mặt bàn. Lâm đại ca thế nào? Nếu như ngài không thích loại này rượu cocktail, ta lập tức cho ngươi đổi một chén. Trương Mỹ Linh phát giác được Lâm Tinh Hải thần sắc dị dạng, vội vàng nói. Ngài, không cần, khả năng ta quá lâu không có uống rượu, cảm giác rượu này là lạ, uống không quen. Lâm Tinh Hải giải thích một câu, nghe được đối phương nói như thế, Trương Mỹ Linh nghĩ hỏi. Ngài có phải hay không có tới dòng binh công hội nơi này uống qua rượu? Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, sau đó lại cầm chén lên. Về sau khẳng định là muốn uống rượu, hắn cảm thấy mình có cần phải sớm thích ứng một chút những thứ này tương lai mùi rượu. À, người lần thứ nhất uống, có cảm giác như vậy rất bình thường, dòng binh công hội rượu nơi này, đều là công nghiệp rượu cồn đổi nước lại thêm một số đồ ăn chất phụ gia hỗn hợp mà thành. Trương Mỹ Linh nói ra, Lâm Tinh Hải cầm ly tay run rốc hết ra, bất động thanh sắc lại đem chén rượu buông xuống. công nghiệp rượu cồn đổi nước, hắn xác nhận giống như hỏi một câu, khó trách hắn cảm giác rượu này, như thế chi quái. Đúng vậy à, tận thế lương thực như thế khẩn thiếu, làm sao có thể sẽ dùng để cất rượu. Cho nên trên cơ bản đều là công nghiệp rượu cồn đổi nước làm ra, bất quá tất cả mọi người là gen ưu hóa người, ngoại trừ cảm giác kém một chút, kỳ thật không nhiều lắm vấn đề. Chẳng qua nếu như có thể ở bên ngoài lấy tới thật tửu, mặc kệ là nhãn hiệu gì, trở về đều có thể bán cái giá trên trời. Trương Mỹ Linh nói, trong mắt tựa hồ đang lóe lên ngôi sao nhỏ. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng không ngừng liếc về phía Lâm Tinh Hải, lần này có thể hay không đến cái chỗ kia lấy tới thật tửu, cái này cuối cùng vẫn muốn nhìn Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải đương nhiên không rõ ràng, trong lòng đối phương điểm tiểu tâm tư kia, dù sao rượu này hắn là không muốn uống, thì ngồi tại vị trí trước yên tĩnh cùng đợi. May mà chính là, Lăng Tu không có để hắn chờ quá lâu, không đến 5 phút đồng hồ hắn liền trở về. Tốt, đều làm xong. Lăng Tu nói ra, đến đón lấy chính là mua sắm vật tư, đương nhiên trước đó, bọn họ trước tiên có thể đem súng giới cùng trang bị xin xuống tới, nếu như vậy, mua xong vật tư cũng không cần các loại, trực tiếp liền có thể xuất phát. Xin trang bị những thứ này, cũng rất đơn giản. Tùy tiện tìm đài tự giúp mình máy tính, đưa vào nhiệm vụ số hiệu, còn có thông tin cá nhân, sau đó lại đưa ra là có thể. Đương nhiên giống Lâm Tinh Hải dạng này, hắn chỉ có thể xin cá nhân có súng ống, giống nhiều chức năng xốp, xe bọc thép thậm chí là cơ giáp những thứ này, nếu như hắn muốn xin lời nói, là nhất định phải có đoàn trưởng ký tên văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ra xin, một đoàn người một lần nữa lên tới dòng binh công hội lầu 2, ở chỗ này có một cái giao dịch đại sảnh. Nơi này có thể tiến hành lính đánh thuê cùng lính đánh thuê ở giữa giao dịch cũng có thể cùng dòng binh công hội giao dịch mua sắm viên đạn những chuyện này cũng là ở chỗ này tiến hành. Những thứ này rườm rà sự tình, bình thường lão lính đánh thuê cũng không nguyện ý đi làm, nhưng Lâm Tinh Hải vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc tự nhiên là tràn đầy hứng thú. Tại giao dịch đại sảnh nơi này, đông đảo vũ khí trang bị đều là công khai ghi giá. Tỷ như xé rách người súng trường, căn cứ loại khác biệt giá bán tại 800-900 tích phân ở giữa, thủ pháo rẻ hơn một chút nhưng cũng muốn hơn 600 tích phân. Đến mức các loại hình súng bắn tỉa thì là đắt nhất, bình thường tới nói đều muốn tại 2.000 tích phân trở lên. Mà so với súng ống, có các loại công năng vũ khí lạnh cũng tiện nghi không đi nơi nào. Cũng tỉ như chấn động dao găm, giá bán liền cần 400 tích phân, đến mức những cái kia hơi lớn một chút vũ khí lạnh tỉ như đại đao, búa lớn những thứ này, giá bán thì càng quý giá hơn, bình thường đều tại 1.000 tích phân trở lên. Loại này vũ khí lạnh so vũ khí nóng quý hơn sự tình, Lâm Tinh Hải cảm giác đầu tiên chính là thật không thể tin. Bất quá nghĩ đến giá tiền là căn cứ người mua thị trường đến định, hắn cũng có chút bình thường trở lại. Nếu như không phải thời đại này có gen ưu hóa người, vũ khí lạnh đặt trước giá cao như vậy cách căn bản liền không khả năng bán đi. Đương nhiên so với những thứ này, hắn cảm giác viên đạn giá cả mới là đắt nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.